Thần niệm của Hàn Lập hướng về phía đối thủ, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Ba một tiếng, hắn vỗ vào ngọn núi, nhất thời ngọn hắc sắc phong quay tròn, phía mặt vừa bị trảm kích quay về hướng Hàn Lập, chỉ thấy mặt ngoài chỗ đó xuất hiện năm vết xước nhỏ, nhưng hoàn lại giống như có dấu hiệu đang bị ăn mòn dần. Một tiếng hừ lạnh, bàn tay đen xì như thiểm điện đặt lên trên đỉnh núi. Một màn khó tin xuất hiện, ngọn tiểu phong toàn thân bao phủ bởi một trận ô quang. Nơi nào ô quang đi qua thì ngân trảo nơi đó biến mất, tiểu phong tại đó cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nếu chúng huynh nhất định phải lãnh giáo, tại hạ cũng đành phải luận bàn một phen vậy. Hàn Lập nói xong thì thân hình thoáng lên một cái, người bỗng xuất hiện bên cạnh tòa tiểu phong. Hai cánh phía sau hắn vừa động, một chích màu xanh ở sau lưng bỗng hiện ra. Đồng thời âm âm u u vài tiếng nổ phát ra. Sau đó tại bốn phía quanh Hàn Lập, bốn đạo quang trụ màu xanh phóng lên cao, không ngừng gào thét. Bốn cục sáng vây quanh Hàn Lập tạo nên một thân thể nhìn xanh lét, đưa mắt liếc nhìn Trúc Âm Tử một cái, hai cánh khẽ động. Nhất thời bốn đạo phong trụ bạo liệt nổ ra vô số phong nhận màu xanh. Ban đầu những cái phong nhận này cuốn lấy nhau tạo thành những cơn lốc kinh người, rồi sau đó bắn thẳng ra phía ngoài. Nhất thời cả bầu trời phát ra những tiếng vù vù xé không khí theo một mỗi một phong nhận ra. Trúc Âm Tử nhìn thấy Hàn Lập vừa ra tay thành thế đã kinh người như vậy thì thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng người này tại phi linh tộc có uy danh lớn như vậy, đương nhiên là không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn hít sâu một hơi, hai cánh phía sau cuồng trướng lên mấy lần, đồng thời cũng vỗ mạnh vài cái. Ngay lập tức hồng quang đại phóng, những đóa hoa lửa nóng rực hiện lên khắp nơi xung quanh nơi nam tử họ Trúc đứng. Trúc Âm Tử hai tay thúc dục pháp quyết, hóa thành những hỏa thỉ. Hỏa thỉ là những cái mũi tên lửa đó, đỏ đậm vô cùng, đồng dạng bắn nhanh ra. Nói về thanh thế, cái đám hỏa thỉ này không hề kém chút nào so với những phong nhận của Hàn Lập. Trong phút chốc, cả bầu trời phản phất như bị chia thành hai nửa, một bên là những mũi nhọn trải rộng khắp nơi, phong nhận màu xanh như ẩn như hiện, bên kia lại là những ngọn lửa cuồn cuộn chói mắt. Hai người nhanh chóng rơi vào thế giằng co, ở giữa không thể nhìn ra cục diện đang nghiêng về ai. Hàn Lập nhìn cảnh này trên mặt không chút biểu tình, hai tay pháp quyết biến đổi, từ giữa tay áo hắn mơ hồ có tiếng lôi minh truyền ra, theo đó là hai đạo kim hồ bắn ra hướng không trung hợp lại, rồi nhanh chóng hóa thành một con điện giao màu vàng với móng vuốt thô to. Thần niệm của Hàn Lập vừa động, điện giao này lập tức lắc lắc cái đầu vẫy đuôi, trong chớp mắt từ khoảng cách hơn 10 trượng đã loáng một cái xuất hiện trước mặt Trúc Âm Tử. Tốc độ phi độn của điện giao nhanh vô cùng, thậm chí không khác gì với thú gì cả. Điều này khiến cho trên mặt Trúc Âm Tử lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, há miệng một cái, một đạo hồng quang bắn ra ngoài. Nhìn kỹ lại thì đó là một viên châu đỏ đậm. Ầm một tiếng, viên châu và điện giao va chạm, tạo nên quang mang kinh người, linh khí cũng bị quay cuồng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành nên một hỏa trụ cao tận trời, đường kính chừng 2-3 trượng. Trong hỏa diễm thấp thoáng thấy những cái đạo tơ vàng hỗn loạn, tiếng lôi minh xé gió liên miên không dứt. Cùng với đó là một cổ nhiệt phong truyền ra bốn phương tám hướng. Dưới uy năng bực này, Trúc Âm Tử cũng ngoài ý muốn phải thối lui mấy bước, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía đối diện. Thế nhưng mặt hắn đột nhiên đại biến. Ở phía đối diện lúc này hoàn toàn trống trơn, Hàn Lập đã biến mất tại chỗ đó rồi. Hơn thế nữa, thân ảnh hắn lại đang rất gần chỗ lôi lan trên mặt đất, bộ dáng như là sẽ lập tức độn quang bỏ đi. Trúc Âm Tử vô cùng giận dữ, nắm tay nhấc lên hướng thẳng tới phía Hàn Lập điểm một cái. Một tiếng phốc suy phát ra, mang theo một sợi hồng ti lóe lên. Hàn Lập dường như đã có chuẩn bị trước, cũng ngay lập tức mạnh mẽ đưa tay về phía ngược lại. Hồng quang chợt lóe lên, đồng dạng một sợi hồng ti khác bắn ra, đúng là hỏa linh ti. Hai sợi ti chợt lóe trong không trung rồi chuẩn xác va chạm vào nhau. Thế nhưng kết quả là hồng tuyến của Hàn Lập quay về, còn hồng tuyến của Trúc Âm Tử thì hội diệt biến mất không thấy đâu. Chỉ trong chốc lát trì hoãn này, Hàn Lập và Lôi Lan chớp động vài cái đã lẫn trong đám người dưới đất. Các phi linh tộc phụ cận chưa kịp phản ứng gì, chỉ vội tránh ra vài bước. Hàn huynh, ngươi không chiến mà chạy, không sợ ảnh hưởng uy danh của quý tộc sao? Trúc Âm Tử mắt thấy Hàn Lập rời đi, liền đề khí hét lớn lên. Trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân chia thắng bại chỉ sợ là không được rồi. Tại hạ thân gánh giác trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể luận bàn cùng Trúc huynh đến đây thôi, tạm biệt. Hàn Lập lơ đễnh nói vọng lại phía sau, lập tức sau đó hai cánh hiện ra, bay vụt lên không trung, hướng phía xa mà bay đi.